chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, thánh nữ không lúc nói chuyện vẫn là rất xinh đẹp. Cả tòa không trung thành bảo đã loạn tung tùng phèo, hỏa quang tràn ngập bên trong. Phồn hoa thánh nữ đem ánh mắt khóa ổn định ở phế tích bên trong long huyết đại trận trên. Dữ tợn huyết sắc bọt khí tại trong ao phun trào lấy, tản ra làm cho người buồn nôn hôi thối. Vô số huyết văn tràn ngập sinh trưởng, quỷ dị khó lường. Phồn hoa thánh nữ bước ra một bước, không chút do dự hướng về long huyết đại trận phương hướng mà đi. Thế mà, tựa hồ là cảm nhận được nàng tiếp cận, không có dấu hiệu nào. Long huyết đại trận bên trong ẩn chứa linh khí đột nhiên co vào, đúng là ở trong chớp mắt vỡ ra. Oanh, mãnh liệt dư âm mãnh liệt chấn động mà ra, cả tòa long huyết đại trận tại trong khoảnh khắc bị phá hủy. Không tốt, phồn hoa thành nữ vào lúc này cấp tốc xuất thủ, quang mang huyễn hóa thành phồn hoa, tại trong lúc nổ tung bọc lại long huyết đại trận trung ương nhất bộ phận. Cho dù bạo liệt cực kỳ cường đại, bị cánh hoa chỗ bảo vệ địa phương lại là vững như sơn nhạc. Vung khẽ bàn tay, huyết sắc tan theo gió. Có thể long huyết đại trận đã triệt để tự bạo phá hủy. Phồn hoa thánh nữ hơi cau mày. Xem ra phi vũ đại đế sớm có đoán trước. Bất quá, cuối cùng là tại một khắc cuối cùng lưu lại vài thứ. Cánh hoa chậm rãi tản ra. Được bảo hộ ở trong đó. Có một đoạn một nửa đoạn sừng rồng. Cùng mấy khỏa màu đỏ huyết châu, sừng rồng phía trên tràn đầy vết nứt, lại tàn phá không chịu nổi. Trên đó linh khí dường như đã bị tiêu hao hầu như không còn. Tới đối đầu, viên kia hạt châu màu đỏ ngòm lại là dị thường lóe sáng. Trong đó chỗ chảy xuôi vết máu tản ra khí tức quỷ dị, làm người ta nhìn tới không khỏi trong lòng phát lạnh. Cái khỏa hạt châu này cùng long huyết đại trận có quan hệ. Phồn hoa thánh nữ chân mày cau lại, cho nên ngay cả nàng cũng hoàn toàn không cách nào nhìn ra huyết châu nội tình. Đúng lúc này, Nhiếp Thần đi vào nàng bên cạnh nói, cái khỏa hạt châu này thánh nữ liền giao cho ta đi. Phồn hoa thánh nữ hơi có hiếu kỳ, ngươi có biện pháp nhìn ra manh mối, cần phải có thể, bất quá khả năng phải cần một khoảng thời gian. Nhiếp Thần gật đầu, tốt, vậy liền giao cho ngươi. Chờ lấy tin tức của ngươi a tương đương, phồn hoa thánh nữ đem hai vật giao cho Nhiếp Thần. Ôn nhu cười một tiếng. Có điều, tòa pháo đài này nên xử lý như thế nào? Cái này còn không đơn giản. Dù sao sớm muộn muốn đem phi vũ đại đế lão gia hỏa kia cùng nhau chém. Căn bản cũng không cần chừa cho hắn thể diện. Nhiếp Thần trôi nổi đến giữa không trung. Sau lưng pháp tướng đột nhiên hiện lên. Cái kia cự đại kim cánh tay của người phía trên bao trùm lấy huyền ảo đường vân. Tựa như núi cao to lớn nắm đấm ngang nhiên xuống. Cùng với có thể xưng kinh khủng lạnh thấu xương gió lốc. Một quyền này, xen lẫn cuồn cuộn chi uy. Trong nháy mắt, cả tòa thành bảo đều dường như bị cái này to lớn bóng mờ bao phủ. Không muốn, không muốn a! Vô số người phát ra hoảng sợ hô hoán. Cả tòa thành bảo phía trên bao phủ lên kiên cố bình chướng. Nỗ lực chống cự, có thể một quyền này, lại hoàn toàn không phải thành bảo có khả năng chịu đựng lấy. Dường như đủ để lay động đất trời uy lực ầm vang mà xuống. Tại to lớn làn sóng bên trong, bạo phát ra vang vọng đất trời thanh âm. Oanh, thành bảo kịch liệt run rẩy, vô số kiến trúc sụp đổ phá hủy, tại gió lốc cuồng bạo bao phủ phía dưới. Thành bảo rốt cuộc không chống đỡ được, ầm vang vỡ vụn, hỏa quang đầy trời, lớn như vậy thành bảo sụp đổ, hóa thành vô số khối vụn từ trên bầu trời nện xuống. Đến mức những cái kia trấn thủ ở chỗ này tu sĩ, cũng hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể. Tuy theo hạ lạc, có thể nhặt về một cái mạng, cũng chỉ nhìn mỗi người bọn họ vận khí, nguyên bản to như vậy cái huy hoàng không trung thành bảo. Đúng là tại lúc này hoàn toàn biến thành một đám phế tích. Hết thảy tất cả thuộc về tại phai mờ. Đáng tiếc phi vũ đại đế không tại cái này. Không phải vậy nhất định phải đem đầu hắn nện xuống tới không thể. Nhiếp Thần hơi có chút tiếc nuối. Phi vũ đại đế tên kia xưa nay quỷ kế đa đoan. Tuy nhiên tính tình bạo lệ, nhưng lại theo sẽ không dễ dàng bên ngoài lộ diện, trừ phi hoàn toàn chắc chắn. Nếu không tuyệt đối sẽ không tại bất luận cái gì nắm giữ đại đế cường giả nơi trốn xuất hiện. Bằng không, bản thành nữ cũng muốn nhất định phải đem hắn bắt tới không thể. Dám đánh Thanh Nguyệt chú ý, còn dám động Phồn Hoa Thánh Địa suy nghĩ. Ta nhìn hắn là thật muốn không tiếc tính mạng. Phồn Hoa Thánh Nữ rõ ràng hiển lộ ra vẻ tức giận. Nhưng rất nhanh, liền hơi có sầu lo căn dặn Nhiếp Thần nói. Bất quá ngươi tốt nhất chú ý một số. Phi Vũ Đại Đế mưu đồ tiến công Thiên Vân Điện đã lâu. Lôi Viêm Đại Đế cái chết chẳng những không có thể để hắn e ngại. Ngược lại làm trầm trọng thêm. Nếu là tình huống khẩn cấp, nhất định phải mau chóng liên hệ ta. Bằng không, đồng thời đối mặt hai tôn đại đế thế lực. E là cho dù là Thanh Nguyệt cũng sẽ có chút khó có thể ứng đối. Yên tâm đi. Tuy nhiên không biết cái kia hai cái đại đế đều tại đánh ý định quỷ quái gì. Nhưng binh tới tướng đỡ. Nước đến đất chặn. Ta ngược lại thật ra 10 phần muốn vì nữ đế báo một chút trăm năm trước mối thù. Nhiếp Thần. Trong ánh mắt toát ra một tia sắc bén chi ý. Rốt cuộc đả thương lão bà của mình. Dù là chỉ là giết chết một cái Lôi Viêm đại đế cũng hoàn toàn không đủ. Cái này ba tôn đại đế. Tất cả đều phải vì thế mà trước sở tác sở vi trả giá đắt. Đã tới, vậy liền đừng mong thoát đi một ai. Bất quá trước đó, ta còn có một cái chuyện trọng yếu hơn. Nhiếp Thần bỗng nhiên mỉm cười. Sự tình gì? Phồn Hoa Thánh Nữ nghi ngờ nói. Nhiếp Thần, lễ tình nhân, đáng giận, các ngươi a. Phồn Hoa Thánh Nữ nhất thời không còn gì để nói. Dù là Sở Thanh Nguyệt không ở bên người, hai người kia quả thực cũng bao giờ cũng không tại vung cẩu lương. Lúc trước Thanh Nguyệt nguyện ý đem Nhiếp Thần mượn cho mình, chính là vì muốn vụng trộm cho Nhiếp Thần chuẩn bị lễ tình nhân lễ vật. Kết quả nghĩ không ra, Nhiếp Thần thế mà cũng giống như vậy. Bất quá là một cái lễ tình nhân mà thôi. Cần phải như thế à? Phồn Hoa Thánh Nữ trong lòng bi phẫn hò hét. Nhưng liên quan tới đáp án của vấn đề này, thì liền nàng cũng không rõ ràng. Rốt cuộc, nàng không có người yêu. Là đầu hàng thật giá thật độc thân cầu. Đáng giận nha. Phồn Hoa Thánh Nữ u oán ánh mắt nhìn lấy Nhiếp Thần. Lại hoàn toàn không cách nào làm ra phản bác. Rốt cuộc nói hai người buồn nôn quả thực liền là đang khen bọn họ. Hai người kia, quả thực đã ai rắc cẩu lương làm vui. Cả tòa không trung thành bảo hoàn toàn thiêu hủy. Tại giữa bầu trời đêm đen kịt rơi xuống. Như là nhiều đốm lửa. Đem bầu trời đều chiếu rọi như là tinh không giống như sáng ngời. Cảnh tượng như vậy, đúng là có mấy phần khác mỹ cảm. Bất quá, tuy nhiên tòa pháo đài này tổn hại. Cái kia ngăn cản ở trên không hư không lại vẫn không cách nào vượt qua. Uy, giúp ta một chút. Không phải vậy ta không có cách nào trở về a. Nhiều đốm lửa chiếu rọi Phồn Hoa Thánh Nữ cái kia ôn nhu như hoa gương mặt. Khục, tốt a. Nhiếp Thần ho nhẹ một tiếng. Đành phải xoay người. Nhẹ nhàng dắt Phồn Hoa Thánh Nữ tay. Đem nàng mang rời khỏi trên không. Trong bầu trời đêm, cùng với chiếu rọi mà đến quang mang, Phồn Hoa Thánh Nữ lặng im không nói gì. Gương mặt mang theo hơi hơi đỏ hồng. Rất là có một phen khác vẻ đẹp. Nhiếp Thần bỗng nhiên vô ý giống như địa bình thản nói ra. Ta chợt phát hiện, Thánh Nữ tại một ít đặc thù thời điểm cũng là rất xinh đẹp. Đặc thù thời điểm, Phồn Hoa Thánh Nữ nhỏ sửng sốt một chút. Không sai, tại Thánh Nữ không lúc nói chuyện. Nhiếp Thần bỗng nhiên nghiền ngẫm cười nói. Nhiếp Thần, ngươi, không có cách, ai kêu Thánh Nữ ngươi luôn luôn động một chút lại mị hoặc ta à? Ta mặc kệ, trên bầu trời, Nhiếp Thần phía trước, Phồn Hoa Thánh Nữ ở phía sau, một trước một sau truy đuổi đi xa. Đáng tiếc Nhiếp Thần bây giờ chỉ còn lại một cái khổn tiên thằng không nỡ dùng. Bằng không, không phải phải thật tốt giáo huấn Phồn Hoa Thánh Nữ một trận không thể. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.